Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 355, người cầm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm bác vừa xuất hiện, người kinh hãi nào chỉ có Nghiêm Thuật, mà ngay cả Nghiêm Tụng, Phùng Sước cùng những kẻ khác chưa kịp lên tiếng cũng đều cứng đờ cả người. Ngay trong khoảnh khắc bọn họ còn đang kinh hoàng, thẩm bác đã xách theo một bọc đồ tiến đến trước mặt hoàng đế. Khi bọc vải mở ra, bên trong toàn là văn thư dày mỏng đủ loại. Thẩm Thái Úy, ngươi muốn làm gì? Nghiêm Tụng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Không nhịn được mà bật thốt. Thẩm bác lạnh lùng liếc ông ta một cái, sau đó mới hướng về phía hoàng đế hành lễ. Những thứ này là toàn bộ ghi chép trong những năm qua về việc nhà họ Nghiêm nhúng tay vào khoản phân phát hàng năm cho tông thất. Dù là từ quốc khố trích ra hay số bạc do hộ bộ cấp phát cho tất cả tông thất trong thiên hà, đều được ghi chép đầy đủ. Lời của thái tử có thật hay không? Xin hoàng thượng minh xét. Lời vừa dứt, Nghiêm Thuật đã xông đến trước mặt ông ta, hai mắt trợn trừng lướt nhanh qua đống văn thư, lập tức quát lên, ngươi vu khống, trên này không có lấy một chữ nào liên quan đến ta. Làm sao chứng minh được ta có dính líu? Thẩm bác xoay người đối diện hắn, ngươi làm rất khéo, đây là một vụ làm ăn lớn kéo dài nhiều năm, đương nhiên thủ đoạn cũng không thể không sạch sẽ. Bởi vậy, tất cả văn thư cần có chữ ký hay bút phê đều không để lại dấu vết của ngươi. Nhưng chữ ký có thể không có, song dòng chảy của bạc thì không thể giấu. Những văn thư này chính là một hệ thống hoàn chỉnh, có thể chứng minh việc ngươi nhúng tay vào việc phân phát khoản cấp hàng năm cho tông thất. Dù trên giấy tờ không có tên ngươi, nhưng khắp các nha môn đều lưu lại dấu vết. Số bạc kia bị điều chuyển khắp nơi. Nhưng nếu tra xét sổ sách, cuối cùng tất cả đều đổ về sản nghiệp của nhà họ Nghiêm. Nói đến đây, thẩm bác quay sang hoàng đế. Hộ bộ từng báo cáo số bạc bị giữ lại là để ứng phó tình huống khẩn cấp. Nhưng nếu kiểm tra toàn bộ sổ sách, thì thấy rõ quân lương vẫn đầy đủ. Tiền cứu trợ thiên tai cũng không thiếu một xu, nghĩa là khoản dùng cho việc cấp bách mà bọn họ nói căn bản không hề tồn tại. Ngược lại, những khoản bạc này năm nào cũng qua vô số tay, cuối cùng đều chảy vào tài sản của nhà họ Nghiêm. Và mỗi khoản ghi chép trong những văn thư thần mang tới hôm nay đều có thể đối chiếu với sổ sách hiện có của các nha môn. Hoàng đế hai tay lật nhanh đống văn thư, cả người đổ rạp trên long án, hai mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn chằm chằm vào những chữ viết chi chít trên đó. Khi ngài ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Thuật trước mặt, đôi mắt đã đỏ như máu. Tốt, tốt, tốt lắm, ngài bật dậy, bất ngờ vung tay tát mạnh lên mặt Nghiêm Thuật, sau đó chỉ ngón tay run rẩy về phía Nghiêm Tụng đứng không xa. Nhà họ Nghiêm các ngươi thật giỏi, đến cả túi bạc của trẫm mà cũng dám thò tay vào. Tốt lắm, hai chữ cuối cùng như sấm rền vang dội cả đại điện. Người đâu? Hoàng đế giận dữ trừng mắt về phía cửa, lớn tiếng ra lệnh với hạ binh, lôi Nghiêm Thuật ra ngoài. Hoàng thượng, Nghiêm Thuật cũng quỳ sụp xuống, gào khóc cầu xin, thần nghe nói hàng năm, tất cả khoản cấp phát cho tông thất đều do hộ bộ trình tấu lên nội các, sau đó mới theo lệ trình lên hoàng thượng phê chuẩn, không có thánh chỉ của hoàng thượng, bọn họ cũng không dám làm càn a. Thẩm bác lạnh lùng nhìn hắn. Quả nhiên, người đến nước này vẫn chỉ biết lôi kẻ khác xuống nước. Nửa lời cũng không dám nhắc đến chính mình, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu hoàng thượng. Ta đã sớm biết ngươi sẽ giở trò này. Dứt lời, thẩm bác từ trong ngực áo rút ra hai bản tấu chương, mạnh mẽ ném xuống đất trước mặt Nghiêm Thuật. Đây chính là tấu chương mà ngươi nói là trình theo quy củ. Xin chỉ thị của hoàng thượng, đây là tấu chương về khoản cấp phát hàng năm của Đông Cung và Phủ Ninh Vương ở Sơn Tây năm ngoái. Ngươi tự xem thử xem các ngươi đã trình cái gì, theo số thuế hàng năm mà hộ bộ báo lên triều đình. năm ngoái thái tử đáng được cấp 1 vạn lượng bạc, phủ Ninh Vương 5.000 lượng. Thế nhưng trên tấu chương các ngươi trình lên, lại chỉ khai thái tử được 8.000, Ninh Vương phủ 3.000. Nhưng sổ sách của hộ bộ vẫn ghi đúng là 1 vạn và 5.000 lượng. Vậy thì 4.000 lượng kia đi đâu? Hoàng thượng còn chưa từng thấy qua, mà trên sổ sách đã biến mất không dấu vết. Chưa kể đến số bạc đã được duyệt kia, sau khi xuống tay các ngươi, lại còn bị cắt xén thêm mấy phần. Tất cả số bạc này đều là tiền của quốc khố, là khoản mà hoàng thượng ban cho thái tử và tông thất để tiêu dùng. Ngươi không chỉ dám tranh lợi với thiên tử, mà còn là trắng trợn khi quân. Nghiêm Thuật cứng họng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn chằm chằm vào hai bản tấu chương trước mặt mà toàn thân run rẩy. Nghiêm Tụng kinh hồn bạt vía theo dõi suốt nửa ngày, lúc này thấy hoàng đế đã đứng thẳng người, nét kinh giận trên mặt dần rút đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Ông ta rốt cuộc nhịn không được, loạng choạng chạy lên trước, quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, việc này e rằng vẫn còn chỗ chưa sáng tỏ. Lão thần xin lập tức quay về, đích thân dẫn người điều tra kỹ lưỡng, nhất định sẽ dâng lên hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi câm miệng, hoàng đế gầm lên, ngón tay phải chỉ thẳng ra cửa. Ngươi không cút ra ngoài, chấm sẽ giết cả ngươi luôn. Nghiêm Tụng thất thanh. Hoàng thượng, Lục Giai trong điện nhanh chóng liếc mắt nhìn Thẩm Bác, hơi khựng lại rồi cúi đầu xuống. Thẩm Bác vốn định mở miệng nói tiếp, thấy vậy liền mím môi nín lại. Hoàng đế nghiêng người, nhìn xuống Nghiêm Thuật đang quỳ rạp dưới đất, bàn tay chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng vào trán hắn. Lôi ra ngoài, đánh chết. Hoàng thượng, Nghiêm Thuật gào lên thảm thiết, cổ họng như xé toạc. Hắn hoảng loạn nhìn hoàng đế, chỉ trong chớp mắt rồi điên cuồng lao lên, ôm chặt lấy chân ông. Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng, thần biết lỗi rồi, thần sẽ sửa mà. Hoàng đế mạnh mẽ giật áo bào ra, nhưng không thoát được, tức giận đến cực điểm, ngài liền dứt khoát cởi phăng áo bào ném thẳng vào mặt Nghiêm Thuật. Cấm quân đứng canh cửa sao có thể để kẻ này ngang nhiên mạo phạm thiên tử. Lập tức xông lên, bốn tay đồng loạt đè hắn xuống đất. Bỗng nghe, rắc rắc, hai tiếng vang lên dưới lớp áo. Theo sau là một tiếng rên trầm thấp, rồi hoàn toàn im bặt. Cấm quân vén áo bào lên, chỉ thấy mặt phải của Nghiêm Thuật đè sát đất, mặt trái ngửa lên trời, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, nhưng lại nhìn về phía sau lưng mình, thì ra vừa rồi bị đè xuống. Cấm quân ra tay quá mạnh, trực tiếp vặn cổ hắn một vòng lớn, mà Nghiêm Thuật từ nhỏ được nuông chiều, da thịt yếu ớt, cổ lại bị vặn đến đứt rời, chỉ còn chút da thịt mỏng manh níu lại. A Khánh, A Khánh, Nghiêm Tụng gào lên thảm thiết, lảo đảo lao đến, điên cuồng lay động thi thể của Nghiêm Thuật, nhưng người kia đã thành một khối thịt chết, không còn chút phản ứng nào nữa. Con ơi, Nghiêm Tụng khóc giống, ôm mặt lấy xác con không chịu buông. Hoàng đế hai mắt đỏ ngầu như bị máu nhuộm, chỉ thẳng vào bọn họ, gằn giọng ra lệnh cho cấm quân. Sao lại để nó chết nhẹ nhàng như vậy? Kéo ra ngoài, đánh xác, đánh 300 roi. Cấm quân lập tức tách Nghiêm Tụng ra. Có hai người khác kéo lê thi thể Nghiêm Thuật ra khỏi điện. Thân xác nhẹ bẫng của hắn vẫn khoác bộ cẩm y thêu rồng rực rỡ đáng giá ngàn vàng. Dưới ánh mặt trời càng sáng lóa chói mắt, nhưng chiếc đầu lủng lẳng, tựa như quả cầu xì hơi, rũ xuống cổ, lắc lư theo từng bước đi. Con ơi a! Nghiêm Tụng bị kéo ra vẫn liều mạng giãy giụa, lao về phía trước, nhưng vừa chạy ra ngoài đã bị bậc cửa vướng chân ngã nhào. Hai tay vẫn không ngừng vươn ra, chưa kịp đứng dậy đã lồm cồm bò theo. Chỉ là lão ta chưa kịp đến bậc thềm thì cấm quân ngoài cung môn đã đứng thành hàng, giơ cao roi ra, đồng loạt vung xuống thi thể Nghiêm Thuật, từng roi quất mạnh lên xác chết. Từng roi nối tiếp từng roi. Cách chương.